có chuyện thì, gọi điện cho tôi, cũng có thể tìm Nam Sơn và Chính Thành. Sự ngập ngừng trong nháy mắt đó của anh đã bị Tô Ánh Nguyệt bắt được. Thấy Tô Ánh Nguyệt trầm mặc không nói, anh tưởng cô đang nghiêm túc nghe anh nói. Sắc mặt bất giác ổn hòa vài phần, nếu muốn ra ngoài thì gọi tài xế đến đón. Điện thoại của họ lần trước tôi đã lưu cho em rồi. Nghe hiểu không? Tô Ánh Nguyệt cau mày, khẽ gật đầu, Trần Minh Tân tâm khẽ động, hơi cúi xuống, nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó. Trong nụ hôn có vị ngọt của nước đường đỏ. Lông mày của Trần Minh Tân nháy mắt giãn ra, cả người trở nên tràn đầy năng lượng, trên mặt còn có ý cười. Ở nhà đợi tôi xong việc sẽ về sớm với em. Nói xong, lại nhéo nhéo má của Tô Ánh Nguyệt, lưu luyến rời đi, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng xe rời đi, Tô Ánh Nguyệt vẫn bảo trì tư thế không có động đậy như cũ. Vừa rồi, khi Trần Minh Tân nói sẽ cố gắng làm xong việc để sớm về với cô đột nhiên cảm thấy bản thân giống như sủng vật bị nuôi dưỡng vậy. Thịt bò không biết từ khi nào đã chạy đến, có chút lo lắng đi qua đi lại bên cạnh cô. Tô Ánh Nguyệt biết, thịt bò là muốn ra ngoài chơi. Đoạn thời gian này đã khiến nó tạo thành thói quen. Tô Ánh Nguyệt ôm thịt bò vào lòng, lẩm bẩm, tao thấy mình bây giờ rất giống mày. Ngồi yên một chỗ không phải cách để giải quyết vấn đề. Dù Trần Minh Tân có 1000 lý do không nói với cô anh đã đi gặp ai, nhưng Tô Ánh Nguyệt chỉ cần một lý do, chủ động đi tìm hiểu sự thật, chỉ bởi vì anh là Trần Minh Tân. Sau lần xảy ra tai nạn nhỏ đó, Trần Minh Tân không để cô lái xe nữa, nhưng trong gara lại để không mấy chiếc xe. Tô Ánh Nguyệt chọn một chiếc không phải, bắt mắt, rồi lái đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Cô cũng chỉ đi thử vận may mà thôi. Nếu như anh và Cố Hàm Yên thật sự đi gặp người đó, vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Thế nhưng khiến Tô Ánh Nguyệt không ngờ, cô đợi ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung đến chưa cũng không thấy Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên. Ngược lại để cô gặp được An Hạ và Bùi Chính Thành. Phúc lợi của Vân Đằng thật tốt, ông chủ lại dẫn nhân viên đến chơi này dùng bữa. Tô Ánh Nguyệt cười híp mắt nhìn theo hai người đó, trong ngữ khí mang theo sự trêu chọc. An Hạ hốt hoảng giải thích, không phải đâu, anh ta đánh cược thua tớ mới mời tớ ăn cơm thôi. Ồ, thì ra là như vậy. Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu. Bùi Chính Thành liếc nhìn cô, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ ra, nếu như người quan trọng với Trần Minh Tân, vậy thì Bùi Chính Thành chắc chắn cũng sẽ biết. Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt mặt dày ngồi cùng bàn với hai người họ. Đợi đến lúc An Hạ vào nhà vệ sinh, Bùi Chính Thành cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Nói đi, tôi đã đắc tội với cô ở đâu? Anh ta khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ăn cơm riêng với An Hạ. Tô Ánh Nguyệt thế mà cũng muốn chen một chân vào. Không có, thật ra là tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tô Ánh Nguyệt dịu dàng mỉm cười với anh. Bùi Chính Thành bất ngờ. Có chuyện gì thì nói đi. Cô đừng cười, nụ cười của cô đáng sợ như của Trần Minh Tân. Chính là, Trần Minh Tân nói tối nay muốn dẫn tôi đi gặp một người quan trọng. Thế nhưng anh ấy lại không nói với tôi anh ấy muốn dẫn tôi đi gặp ai. Tôi có chút căng thẳng. Tô Ánh Nguyệt hai tay nắm chặt ly nước, trên mặt xuất hiện tia bất an. Minh Tân cậu ta muốn dẫn cô đi gặp. Bùi Chính Thành nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại. Tô Ánh Nguyệt trong lòng thì vui mừng. Cô đoán chắc Bùi Chính Thành biết mà. Cô hơi cau mày, trên mặt vẫn bất an. Chấm, anh có thể nói cho tôi biết, anh ấy muốn dẫn tôi đi gặp ai không? Thần thần bí bí, khiến tôi rất lo lắng. Thần sắc trên mặt của Bùi Chính Thành trở nên nghiêm túc hơn. Có chút hoài nghi nói, cậu ta thật sự muốn dẫn cô đến gặp người đó. Đó là đương nhiên, tôi lừa anh làm gì? Tô Ánh Nguyệt nói dối anh ta. Bùi Chính Thành chăm chú nhìn cô, rồi suy nghĩ một lát, mở miệng nói, tôi nói cho cô rồi. Cô lập tức rời đi, không được làm phiền chúng tôi nữa. Được, Tô Ánh Nguyệt đồng ý rất nhanh. Bùi Chính Thành cũng trả lời rất sảng khoái. Người mà cậu ta muốn dẫn cô đi gặp chính là ông ngoại của cậu ta. ông ngoại của Trần Minh Tân. Cách chương.